Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, nàng có như vậy keo kiệt sao? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 969, nàng có như vậy keo kiệt sao? Nữ tử lạnh lùng cười. Thanh tuyến mát lạnh, dung mạo thật là giống nhau như đúc, chính là hơi thở không giống nhau. Trên người nàng hơi thở quá yếu, căn bản là không có thần nữ khí chất, cho dù là thần nữ trọng sinh, cũng vĩnh viễn thay đổi không được nàng phản bội hoang cổ thần vực sự thật. Nữ tử nói rất là cực đoan, loáng thoáng lộ ra một cổ hận ý. Tức giận, cùng với kia che giấu không được sát ý, nam tử ghé mắt, liếc xéo nàng một hồi lâu, tựa hồ là châm trước thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, nếu, nàng không có phản bội hoang cổ thần vực đâu. Nữ tử vừa nghe, ánh mắt nghi hoặc khó hiểu lại lành lạnh nhìn nam tử. Lạnh giọng chất vấn nói, ngươi vì sao sẽ nói như vậy? Nàng phản bội hoang cổ thần vực, gả cho ma quân Long Diệp. Đây là mọi người đều biết sự tình, đương nhiên, không ngừng là điểm này, bởi vì nàng phản bội, ma quân hướng hôm khác hà, hủy hoại hoang cổ thần vực, đây mới là nàng lớn nhất tội lỗi, vô luận nàng là sống lên, vẫn là sống lại một đời, sự thật này vĩnh viễn thay đổi không được. Nam tử yết hầu hơi hơi lăn lộn một chút, đáy lòng thực xác, rất đau, nhìn nữ tử tức giận mắt đẹp. Hắn đến bên miệng nói lại nuốt trở vào, qua hồi lâu. Nam tử lại chậm rãi hỏi một câu, nếu nàng không có phản bội hoang cổ thần vực, ngươi không hy vọng nàng trở về sao? Nữ tử hơi hơi nghiêng người. Đối diện nam tử, một đôi xinh đẹp mắt to tràn ngập nghi hoặc cập phẫn nộ. Khăn che mặt hạ môi đỏ từng câu từng chữ rõ ràng mà nói. Liên Thành, ngươi hãy nghe cho kỹ. Cho dù nàng không có phản bội hoang cổ thần vực, nàng cũng đã sớm không phải hoang cổ thần vực thần nữ, mà là ma quân nữ nhân. Còn có, ngươi đừng quên, nàng cũng phản bội ngươi, vốn dĩ cùng nàng thành hôn người hẳn là ngươi, nhưng nàng lại gả cho ma quân. Nữ tử mỗi một chữ đều lộ ra quyết tuyệt, hơi thở túc sát, ánh mắt lãnh khốc. Liên Thành không có đang nói chuyện, mà là ánh mắt thâm thúy nhìn kia một người một hổ biến mất phương hướng, đáy mắt đan xen phức tạp. Cảm xúc, có hối hận, kinh hỉ, nhưng càng có rất nhiều không cam lòng. Trăng bạc ở Đào Nguyên Cư cửa dừng lại, hôm nay Đào Nguyên Cư mở cửa đón khách, tửu lầu sinh ý đặc biệt hào. Lúc này còn có rất nhiều người ở ăn cơm. A Cửu nhìn đến Lâm Vân Tịch, mới đầu có chút cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng định nhãn vừa thấy, thật là Lâm Vân Tịch, hắn nhanh chóng đón nhận đi. Quân thượng, ngài đã trở lại, ân. A Cửu, ta sư huynh đâu? Lâm Vân Tịch cười hỏi. A Cửu chăm chú nhìn một hồi Lâm Vân Tịch, cảm giác được trên người nàng tu vi đều khôi phục, mới hơi hơi cúi đầu, ngữ khí cung kính, quân thượng mời theo A Cửu tới. A Cửu xoay người, cẩn thận ở phía trước biên dẫn đường, bọn họ một đường hướng hậu viện đi đến. Hậu viện phong cảnh như cũ, chỉ là có hai cây lá phong thụ, hồng như lửa, giống lửa trại diễm lệ, thốc thốc ở chi đầu thiêu đốt, lá rụng như con bướm bay xuống, trên mặt đất phô liền thành một tầng tươi đẹp nhung thảm, rắn chắc mà mềm mại, kiều diễm mà xinh đẹp. Cấp này viên trung tăng thêm một cổ khác sắc thái, Diệp Tấn Hoàn không có việc di thời điểm, liền ở hậu viện Bát Giác Đỉnh hạ uống trà, đọc sách, ngẫu nhiên xử lý một chút từ Thương Linh Đại Lục đưa lại đây công văn. Mộ Uyển Du gần nhất tựa hồ là tưởng khai, đã không ở quân lấy hắn, trừ bỏ không có Lâm Vân Tịch tin tức. Hắn qua đến cũng coi như là tốt. Diệp Tấn Hoàn một thân màu trắng chọn tơ vàng tường vân đồ án hoa bào, một thân hoa quý khí chất không tiếng động quanh quẩn, hắn mặt như quan ngọc, mặt mày như hoa, ôn nhuận như ngọc, ánh mắt dừng hình ảnh ở kia như hòa hai cây lá phong trên cây. Trong tay bưng bạch ngọc chén trà, một thân thản nhiên tự nhiên, tiêu sái văn nhã. Bỗng nhiên, bắt giữ đến cách đó không xa bóng cây hạ, một mặt hình bóng quen thuộc, làm hắn ôn nhuận đáy mắt bỗng nhiên kích động như thủy triều kích động Nguyệt Nhi. Hắn ám ách trầm thấp thanh âm nhẹ nhàng kêu ra này hồi lâu đều không có kêu lên hai chữ, Diệp Tấn. Hoàn nhanh chóng mà đứng dậy, hắn sợ chính mình xuất hiện ảo giác chính là, đương kia màu trắng thân ảnh từng bước một hướng đi chính mình thời điểm. Hắn tâm cũng bắt đầu kinh hoàng lên, thật là Nguyệt Nhi, nàng đã trở lại, Diệp Tấn Hoàn bỗng nhiên cười, ôn nhu con ngươi lẳng lặng nhìn nàng, nàng hướng tới nàng đi tới. Một hàng vừa động dao động người tiếng lòng, một mặt đạm nhiên ý cười, doanh doanh ý cười ở nhu mỹ khóe môi như ẩn như hiện. Đúng như đầu hạ nở rộ một đóa thanh liên, điềm đạm trung mang theo ý thơ mơ màng, thuần khiết như nước, hương thơm sâu kín, Nguyệt Nhi, ngươi đã trở lại, hắn thanh âm trầm thấp, áp lực kích động cảm xúc Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu. Cười nói, sợ sư huynh lo lắng. Nguyệt Nhi vừa trở về liền lại đây xem sư huynh, Diệp Tấn Hoàn tâm hoa nộ phóng. Mấy ngày liền khói mù trở thành hư không, trầm thấp dễ nghe tiếng nói chung hơi có chút tiểu oán. Trách, lại không mất trêu chọc, Nguyệt Nhi, ngươi đối sư huynh thật đúng là hảo. Lâm Vân Tịch ngạo kiều dương môi, đó là, hai ta ai với ai nha. Tự nhiên đối với sư huynh tốt một chút, nàng trong giọng nói. Tràn ngập tự tin cùng quan tâm, Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng ánh mắt. Hơi hơi thâm thúy, Nguyệt Nhi đi ra ngoài một lần trở về. Tựa lại biến trở về trước kia bộ dáng, ở Bích Hải Đại Lục mới gặp nàng thời điểm. Hắn có thể cảm giác ra tới. Lúc ấy nàng, tâm tư trầm trọng, mắt nhìn không thấy, nàng cảm xúc hoặc nhiều hoặc ít có chút đã chịu ảnh hưởng. Nhìn như vậy nàng, hắn đáy lòng rất thống khổ. Lúc ấy hắn, chỉ có một loại điên cuồng ý niệm, hắn muốn được đến Nguyệt Nhi, hắn có thể chỉ mình có khả năng, khuynh này sở hữu, cho nàng thế gian đồ tốt nhất mấy hắn sủng ái, hiện giờ lắng đọng lại hơn một tháng. Lại lần nữa nhìn thấy nàng, hắn tâm thế nhưng so trước kia bình tĩnh rất nhiều, hắn muốn. Vẫn luôn là Nguyệt Nhi có thể quá hạnh phúc, chỉ cần nàng hạnh phúc, cho dù cho hắn hạnh phúc người kia không phải hắn. Hắn cũng sẽ cảm thấy thực vui vẻ, làm nàng sư huynh. Hắn cũng có thể cho nàng một loại khác hạnh phúc. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt hiểu ý ý cười. Tiến lên vài bước đỡ nàng. Nguyệt Nhi, mau ngồi, ân, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Nghe sư huynh tiếng lòng, nàng yên tâm rất nhiều, như vậy sư huynh, về sau mới có thể qua đến vui sướng. Cho nên, nàng sẽ nỗ lực làm chính mình qua đến càng hạnh phúc. Lâm Vân Tịch từ trong không gian lấy ra rất nhiều nàng ở Minh Châu đảo thải chân quý dược liệu phóng tới trên bàn, nàng tươi sáng cười nói. Sư huynh, này đó khó tìm dược liệu đưa cho sư huynh, Diệp Tấn Hoàn vừa thấy đến này đó chân quý dược liệu. Tuấn Mục nháy mắt tỏa sáng, kích động mà nói, Hoàng Tuyền Lăng, Khô Ve Châu. Này đó đều là thiên hạ khó tìm chân quý dược liệu. Nguyệt Nhi, ngươi luôn luôn ba phần tiền mua bánh còn muốn xem độ dày người. Như thế nào bỏ được đem như thế chân quý dược liệu đưa cho sư huynh? Diệp Tấn Hoàn quả thực quá kinh hỉ. Này đó dược liệu thật sự không dễ dàng được đến Thương Linh Đại Lục núi non hàng ngàn hàng vạn. Như vậy dược liệu cũng không nhất định có thể tìm được. Lâm Vân Tịch khóe miệng run rẩy vài cái. Nàng có như vậy keo kiệt sao? Nàng cười trêu chọc nói. Sư huynh ngươi cũng không cần nói như vậy ta. Chúng ta ở bên nhau. Bất quá là nghèo quang côn gặp được bùn xỉn quỳ. Ai cũng không dính ai quang. Bất quá hiện tại ta không thế nào nghèo. Có thứ tốt, tự nhiên đến cấp sư huynh lưu một ít. Bằng không Nguyệt Nhi ở sư huynh đáy lòng. Chính là cả đời quỷ hẹp hòi. Hết chương.